Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Hoàng cấp Rong binh đoàn. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa rời giường ra khỏi phòng, đã thấy Tô Lâm đã ăn qua điểm tâm muốn ra cửa. "Tô Lâm, ngươi đi làm cái gì?" Tô Nghĩa tò mò hỏi. Trước kia thời điểm, Tô Lâm còn nằm sấp ở trong chăn bên trong. Hôm nay làm sao lên so với hắn còn sớm. "Ca, từ hôm nay trở đi ta muốn quyết chí tự cường." Tô Lâm song quyền nắm chặt, kiên định nói ra, "Ta muốn đi ra ngoài rèn luyện thể phách, tranh thủ sớm ngày siêu việt lão Tào." "Rất có chí khí, ta ủng hộ ngươi." Tô Nghĩa tán dương một tiếng. "Ca, ta đi." Tô Lâm chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng rời đi, Tô Nghĩa vui mừng cười. Đằng sau, hắn ăn hết điểm tâm, đi đến Tinh Nguyệt Rong binh đoàn. "Tô Nghĩa, tới." Tinh Nguyệt Rong binh đoàn tổng bộ ngoài cửa lớn, Bùi Lâm huynh muội đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, nhiệt tình chào hỏi. "Tô thiếu." Đặng Hàn cũng ở trong đó, cung kính theo nói một tiếng. "Ngươi cũng đi." Tô Nghĩa nhìn lấy Đặng Hàn, lông mày nhíu lại. Đặng Hàn chỉ là thối thể cảnh nhị trọng võ giả, đi cùng có làm được cái gì, còn không bị người nhạo báng. Bùi Lâm giải thích nói. "Tô Nghĩa, chúng ta Tinh Nguyệt Rong binh đoàn thành viên khác, tại hôm qua khảo hạch giao đấu trung đô thương tổn rất nặng. Mà khảo hạch quy định, mỗi cái đoàn lính đánh thuê dự thi nhân số không thể ít hơn 4 người. "A." Tô Nghĩa minh bạch. Đặng Hàn thì là theo chân tiếp cận nhân số, nói trắng ra là cũng là đánh đấm giả bộ mặt hàng. "Được thôi, chúng ta đi thôi." Tô Nghĩa nói ra. Khảo hạch địa điểm thiết lập ở đoàn lính đánh thuê tổng bộ, cách nơi này không phải rất xa. Sau mười mấy phút, 4 người tới đoàn lính đánh thuê tổng bộ lầu 1 trong đại sảnh. Lầu 1 đại sảnh là cấp cho nhiệm vụ địa phương. Nơi này không chỉ có nguyên thành nhiệm vụ, cũng có những thành thị khác nhiệm vụ. Tô Nghĩa bởi vì là lần đầu tiên đến, liền một chút ngừng chân quan sát một hồi. Chỉ thấy đại sảnh một mặt trên vách tường treo một khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Phía trên nhấp nhô từng cái nhiệm vụ tin tức. "A." Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát hiện trong đó một đầu nhiệm vụ lại là tìm kiếm đoạn lưu thảo. Mở ra khen thưởng cũng là dị thường phong phú, trọn vẹn 3 ức lam tinh tệ. Đoạn lưu thảo ngay tại càn khôn giới bên trong. Nếu như đón lấy nhiệm vụ này, liền có thể dễ dàng thu hoạch được 3 ức lam tinh tệ khen thưởng. Bất quá, như là đoạn lưu thảo thứ đồ tốt này, hắn có thể không nỡ mua bán. Thu hồi ánh mắt, Tô Nghĩa đi theo Bùi Lâm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xuyên qua một cái hành lang thật dài, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, rõ ràng là một cái diện tích không nhỏ diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường tụ tập tiếp cận 100 tên võ giả. Bọn họ đều mỗi người mặc lấy đoàn lính đánh thuê phục sức. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là đoàn lính đánh thuê người. Bùi Lâm 4 người hướng về phía trước thời điểm ra đi, bên cạnh một cái Rong binh đoàn đội đột nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi. "Bùi Lâm, các ngươi Tinh Nguyệt Rong binh đoàn còn dám tới tham gia khảo hạch. Hôm qua bị giáo huấn còn chưa đủ à?" Một tên đầu heo tai to trung niên nam tử đánh giá Bùi Lâm, mỉa mai một tiếng. Hắn tên là Tả Hoa Huy, là một tên thối thể cảnh cửu trọng võ giả, cũng là hoàng cấp Rong binh đoàn đội trưởng. Hoàng cấp Rong binh đoàn là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, thực lực càng là viễn siêu Tinh Nguyệt Rong binh đoàn. Tại nguyên thành 20 mấy con đoàn lính đánh thuê bên trong, đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Bùi Lâm sầm mặt lại, hừ lạnh nói, không thấy được chúng ta có thành viên mới gia nhập. Hắn nhưng là một tên siêu cấp cường giả. Đừng nói các ngươi hoàng cấp Rong binh đoàn không phải là đối thủ, liền xem như xếp hàng thứ nhất Xâm La đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Có Tô Nghĩa tại, hắn thì có 10 phần lực lượng. Dù sao, Tô Nghĩa thế nhưng là một quyền liền có thể đem tụ phách cảnh nhất trọng võ giả đánh tàn phế kinh. Khủng tồn tại, mà tham gia khảo hạch đoàn lính đánh thuê thành viên,